Lạc lối mê cung, chương 8, cánh cửa mê cung 8, hắc ám lý do Jacob Black. Góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô ngước đầu nhìn trời, thở dài mệt mỏi, bầu trời vẫn trong xanh như thế, thời gian vẫn trôi. Con người vẫn phải tồn tại, nhưng lại khiến cô tinh thần cạn kiệt, cô không nhớ những tháng ngày âm u kia đã trôi qua thế nào. Nhiều lúc mệt nhoài muốn buông tay, cô không thể chết, bởi vì họ không cho cô chết đi đổi lấy tự do tâm hồn. Hiện tại cô chưa chết. Cô cười nhạt, biết đâu, Bella sau này sẽ không tha cho một người nào có thể cướp Edward. Jen chưa ngây thơ tới mức cô lạc vào câu chuyện này mà mong không dính líu tới bất kỳ ai. Ai nha, có lẽ trước khi chết cô nên chơi một trò chơi với Bella. Cuộc sống không thể thiếu thử thách đâu, còn việc kêu cô làm bạn với Bella thì miễn đi. Hắc ám độc lập cô độc, mà hắc ám đối lập với ánh sáng, không thể dung hợp. Ha ha, thật mong chờ, Bella ạ, mà Bella bên kia không hay biết mình đã bị liệt kê vào mục ánh sáng để khiêu chiến. Jen hiện tại không có ý muốn lết vào lớp nghe mấy người đó nói nhảm. Dù có người thông báo cho hiệu trưởng thì sao, bà ta còn cầu cô đừng xuất hiện chứ đừng nói đến việc chất vấn. Có vẻ Jen rất có tiềm chất leo cây, chàng trai bên dưới nhếch mép cười, vẫn giống lần gặp đầu tiên, một đứa trẻ con gái vụng về liều lĩnh nửa đêm trong rừng. Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, cô khẽ liếm môi đỏ tựa máu. Trọng điểm là trên người cô không có khí tức con người khiến hắn nhầm lẫn. Nhờ đó mới phát hiện ra loại người thú vị như cô. Lúc hắn, cướp, ba lô, mặt cô rất ư là buồn cười. GN9 cục nam phụ lần gặp nhau không quá tệ chứ hả? Jen từ trên cây nhảy xuống, không nhìn đường cắm đầu cúi cổ ôm mũi bỏ chạy. Mà cuộc đời mang tiềm chất bi kịch xui xẻo bắt đầu tiếp tục phát huy. Bằng chứng là chán đập mạnh vào lòng ngực rắn chắc phản mạnh ngã xuống đất. Ai nha, cô chảy máu rồi ria, để tôi đưa cô đi bệnh viện. Hắn đưa tay nâng cô đứng dậy. À, cảm ơn người tốt nha, là lỗi do tôi mà còn phải nhờ anh đưa đi bệnh viện. Cô ngửa đầu dựa vào ghế phụ, nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh Edward hiện lên. Anh ta như ánh sáng phản ánh mạnh mẽ bóng tối ở cô. Chết tiệt, cư nhiên là chảy máu mũi. Quá mất mặt rồi, phải cách xa anh ta mới được. Ánh sáng quá mãnh liệt không thể thân cận, và cũng do lý do chết tiệt này khiến Edward bị Jen ghét bỏ một đoạn thời gian sắp tới. Di ta sẽ không kể quá khứ của Liễu Ninh mà sẽ để cho nó từ từ hé mở cùng tính cách tiềm ẩn. Cánh cửa mê cung 9, rung động, khách chương.